Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2727, Tiểu Ngân Long. Yêu hồn thứ này là rất thường gặp đồ vật. Bình thường là hung thú dị thú hồn phách đem nó ý thức trực tiếp xóa đi. Luyện hóa một phen biến thành thủ hộ linh hồn hồn phách. Yêu hồn có tấn cấp tình huống. Cái này tại Tam Trọng Thiên cũng tốt, tại Vô Tẫn Thần Khư cũng tốt, đều là thường thức. Bất quá tấn cấp tỷ lệ tương đối nhỏ, cơ hồ là vạn bên trong khó cầu một cái. Tấn cấp yêu hồn cấp bậc cũng rất thấp. Đây là đặc biệt tình huống dưới mới phát sinh sự tình. Long hồn một mực tại hấp thu long huyết. Huyết sát hoàng là biết đến. Cùng là long tộc hấp thu tổ long chi huyết, cái này rất bình thường. Nguyên bản huyết sát hoàng coi là long hồn hội sẽ tấn cấp, lại không nghĩ rằng giờ phút này không giống như là tấn cấp xu thế. Ngược lại càng giống là muốn biến dị cái này, để huyết sát hoàng rất là tò mò. Hắn thời khắc quan sát long hồn tình huống, Lục Ly gánh chịu lấy hắn báo thù hy vọng. Hắn không muốn Lục Ly chết đi. Long hồn hấp thu long khí cùng sở hữu long huyết về sau, bắt đầu phóng xuất ra sáng láng thần quang, tựa như là sống đến đây, trên người nó vảy rồng đều trở lên rõ ràng, tại Lục Ly linh hồn bên trong du tẩu không ngớt, sau đó thế mà chui vào thánh hồn châu bên trong biến mất không thấy. Ách, huyết sát hoàng càng thêm ngạc nhiên, cái này thánh hồn châu là rất mạnh bảo vật. Huyết sát hoàng giờ phút này chỉ là tàn hồn trạng thái, thế mà vô pháp cảm ứng tình huống bên trong. Sở dĩ giờ phút này long hồn biến thành hình dáng ra sao, hắn cũng không biết. Yêu hồn dưới tình huống bình thường là khắc sâu tại trong linh hồn, cùng linh hồn hòa là một thể, thời khắc thủ hộ lấy linh hồn. Hiện tại cái này yêu hồn lại chạy tiến vào linh hồn bên trong bảo vật bên trong, tựa như là một cái vật sống. Cái này khó tránh khỏi để huyết sát hoàng ngạc nhiên. Sau một lát phát sinh tình huống, để huyết sát hoàng càng thêm kinh dị, thánh hồn châu vốn là phóng xuất ra nhàn nhạt lục quang. Những cái kia lục quang là có thể làm cho Lục Ly linh hồn mạnh lên. Giờ phút này hạt châu mặt ngoài đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt khí lưu màu trắng. Những cái kia khí lưu màu trắng cũng cấp tốc hướng Lục Ly toàn thân khuếch tán, bị nhục thân cho hấp thu. Đợi 10 hơi thời gian về sau, Lục Ly làn da bắt đầu biến dị, xuất hiện một mau mau như ẩn như hiện ngân sắc lân phiến. Những cái kia ngân sắc lân phiến nhan sắc rất nhạt, cũng cảm giác Lục Ly toàn thân đều văn lên nhàn nhạt ngân sắc hình xăm, để hắn nhìn không giống như là một cái bình thường nhân loại, mà là một cái quái vật. Lục Ly mình ngược lại là căn bản không biết, hắn đã hoàn toàn hôn mê đi qua, đoán chừng giờ phút này có người đem hắn tháo thành 8 khối đều không thể giật mình tỉnh lại. Thánh hồn châu bên trong khí lưu màu bạc không ngừng xuất hiện. Lục Ly thân thể ra hình xăm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Chờ giây lát về sau hắn ra phía trên thế mà xuất hiện từng khối vảy rồng. Đây không phải hư ảo ra, cũng không phải vẽ ở phía trên, mà là thật sự vảy rồng. Tiểu tử này cũng thay đổi gì, sẽ không thay đổi thành một cái long nhân đi. Huyết sát hoàng rất là ngạc nhiên. Loại chuyện này dù hắn lịch duyệt vô số kỳ văn cũng là lần thứ nhất gặp được. Một cái hảo hảo nhân loại, thế mà biến dị muốn biến thành bán thú nhân sao? Tạch tạch tạch, tương đương, Lục Ly phía sau lưng 2 khối. Xương cốt đột nhiên xông ra ngoài, tiếp lấy phía sau lưng chậm rãi sinh trưởng ra thịt. Những cái kia thịt không ngừng dài ra, tại một nén nhang sau thế mà tạo thành 2 phiến long rực. Xong, tiểu tử này thật biến dị, biến thành long nhân. Huyết sát hoàng trơ mắt nhìn chăm chú lên lấy một chút. Hắn mặc dù thủ đoạn ngàn vạn, giờ phút này lại thúc thủ vô sách. Đây là Lục Ly chính mình tại biến dị, ai cũng không giúp được hắn, cũng không ngăn cản được hắn. Lục Ly trước đó là có một cái huyết mạch thần kỹ long rực, nhưng đó là hư ảnh, bây giờ lại là thật sự long rực, là một phần của thân thể hắn, tựa như tay của hắn cùng cước. Đây không phải biến dị là cái gì, cái này đã không phải thuần chủng loài người. Tạch tạch tạch tương đương, Lục Ly thắt lưng đỉnh bắt đầu đột xuất. Nhanh chóng mọc ra một đầu màu bạc cái đuôi, trên đầu cũng toát ra hai cái long giác. Cùng này đồng thời ngón tay của hắn cũng bắt đầu dài ra biến nhọn, biến thành long chảo, đằng sau huyết sát hoàng cũng sẽ không tiếp tục kinh dị. Đã Lục Ly mọc ra vảy rồng, mọc ra long rực, kia mọc ra đuôi rồng long giác long chảo, những này đều không đủ là lạ. Cái này biến dị trọn vẹn qua hơn 5 canh giờ cuối cùng kết thúc. Lục Ly cũng triệt để biến thành một cái long nhân, loại trừ trên mặt không có lân phiến bên ngoài, toàn thân đều bị lân phiến bao trùm, phía sau có long rực, trên đầu có long giác, tay biến thành long chảo, phía sau cái mông còn có một đầu dài hơn một trượng đuôi rồng, hắn biến thành một đầu tiểu ngân long. Hắn vẫn chưa có tỉnh lại, một mực tại ao dưới đáy nằm sấp, đối với hắn biến hóa của mình hồn nhiên không biết. Thánh hồn châu bên trong khí lưu màu bạc còn tại tuôn ra. Mặc dù hắn bề ngoài không có biến hóa, nhục thân vẫn còn tại liên tục không ngừng bị cải tạo. Lại mạnh lên, tiểu tử này nhục thân. Huyết sát hoàng đã nhận ra, hắn cảm giác Lục Ly giờ phút này nhục thân cường đại đáng sợ. Thậm chí đều miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp nhục thân. Trong thân thể của hắn còn có mơ hồ có long khí đang lưu chuyển. Những cái kia long khí không ngừng chui vào trong huyệt đạo của hắn, lại chui ra, tại từng cái huyệt đạo bên trong du tẩu vọt đi. Trong thân thể của hắn truyền ra khí tức hoàn toàn là hung thú thú uy, không có nhân loại khí tức. Kia thú uy cực kỳ khủng bố, tựa như là vạn thú chi vương, vạn long chi tổ. Mặc dù đối huyết sát hoàng không có ảnh hưởng gì, nhưng huyết sát hoàng cảm giác giống như lãnh chúa sẽ bị hắn cường đại khí huyết cho trực tiếp chấn áp. Cái này long khí những nơi đi qua, nhục thân hội sẽ càng thêm cường đại. Huyết sát hoàng còn đã nhận ra một điểm, long khí lưu chuyển tại Lục Ly cánh tay lúc, cánh tay hắn sẽ trở nên phá lệ cường đại. Lưu chuyển tại chân hắn bên trên, trên đầu lúc cũng giống như thế. Cái này phòng ngự sợ là bình thường lãnh chúa đều không thể tổn thương hắn mảy may đi. Huyết sát hoàng vừa mừng vừa sợ vừa lo, kinh rất dễ lý giải. Vui cái kia chính là Lục Ly chiến lực mạnh lên, vẫn là bay vọt tính tăng lên. Lo chính là Lục Ly hiện tại cái dạng này, chính hắn khẳng định không thể nào tiếp thu được, nhân tộc cũng vô pháp tiếp nhận. Đến lúc đó Lục Ly sợ là sẽ phải điên rồi, đi người đều điên rồi. Về sau còn thế nào giúp hắn đi báo thù? Một người đột nhiên biến thành thú thể, đừng nói Lục Ly, liền xem như đế cấp tâm thái đều sẽ sập. A, người dù sao cũng là quần cư động vật, cần xã giao, không có khả năng lẻ loi trơ trọi một người chính mình còn sống. Nếu như mình một người còn sống, kia có được nhất cường đại lực lượng có gì hữu dụng đâu, lấy ra làm cái gì đây? Huyết sát hoàng lẳng lặng chờ đợi Lục Ly tỉnh lại, đến lúc đó tìm hắn hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Hắn biết dùng Lục Ly tâm tính là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hiện tại ngoại hình, đến lúc đó sẽ nổi điên. Cái này chờ đợi dòng dã đợi chừng 10 ngày. Thánh hồn châu bên trong 5 ngày trước liền không lại toát ra khí lưu màu bạc. Lục Ly nhục thân cũng ngừng mạnh lên, trong thân thể nhiều hơn 300 đạo long khí. Những này long khí hẳn là tổ long bên trong huyết trì long khí. Giờ phút này đều đến Lục Ly trong thân thể, những này long khí cũng chưa có trở lại thánh hồn châu, mà là tiến vào Lục Ly trong huyệt đạo ẩn núp, biến mất vô ảnh vô tung. Ách, Lục Ly sau khi tỉnh lại không có trợn mở trong mắt, mà là mơ hồ lắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình là một cái rất dài mộng, mộng thấy quá nhiều sự tình kỳ dị, những chuyện này lại không giống mộng tỉnh đến về sau hồi sẽ dần dần làm nhạt, càng giống là có người cưỡng ép lấp rất nhiều tin tức tại linh hồn hắn bên trong. Để hắn ghi nhớ trong lòng, tin tức nhiều lắm, Lục Ly cần một cái quá trình tiêu hóa. Sở dĩ hắn giờ phút này cái gì đều không nghĩ, chỉ là mơ mơ màng màng đi đem trong đầu tin tức trải vuốt. Tổ Long Thánh Huyết, Thần Long Tam Biến, sau một lát, hắn mơ mơ màng màng mở mắt bò lên. Hắn thì thào một tiếng đang chuẩn bị ngồi xếp bằng, lại đột nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn phía sau cái mông thế mà lớn đồ vật tại hắn theo bản năng đem đuôi rồng vặn vẹo. Đưa tay đi tóm lấy, hắn nhìn thoáng qua trong nháy mắt nhảy dựng lên, như bị sét đánh hoảng sợ nói. Gặp quỷ á, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.